Lão bà kết hôn sao? Chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trì Khê dừng bước. Ánh nắng chiếu xuống khuôn mặt nhàn nhạt của cô, làm hòa tan vẻ lạnh lùng. Cô nhìn Ôn Ninh, trong mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Tựa hồ đã hiểu ra. Cô mặc toàn màu đen. Ngay cả giày cao gót cũng là màu đen. Bộ vest nữ sĩ đơn giản. Bên trong mặc áo sơ mi trắng tinh. Ngoại trừ đồng hồ đeo tay không có bất kỳ phụ kiện nào. Nghiêm túc tỉ mỉ. Khóe môi Ôn Ninh mấp máy. Câu hỏi vừa lên tới miệng lại bị nuốt xuống. Nàng quay mặt nói. Lên xe đi. Cố Trì Khê chạm vào cửa ghế sau. Mở cửa hành khách. Đã nhận được một hành khách có số hiệu là 1619. Giọng nói phát thanh lại vang lên. Lộ trình điều hướng hiển thị trên màn hình điện thoại. Ôn Ninh đại khái liếc nhìn. Khóe mắt thoáng thấy Cố Trì Khê đang nhìn mình. Liền giả vờ không để ý, khởi động xe. Con đường chính vào giờ cao điểm buổi sáng rất đông đúc. Một đoàn xe dài đã hình thành trước ngã tư. Cảnh sát giao thông giao đứng giữa để duy trì trật tự. Chờ đèn đỏ, xe im bặt. Ôn Ninh nhìn chằm chằm đồng hồ đếm ngược mà đếm từng giây. Cảm giác được ánh mắt bên phải chiếu vào mặt mình. Trong lòng có chút không thoải mái. Bình tĩnh quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn quang cảnh đường phố. Hôm nay đi dự tang lễ của ba tôi. Giọng nói trầm ấm của Cố Trì Khê truyền đến bên tai nàng. Ôn Ninh sửng sốt, theo bản năng quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt bình tĩnh của người kia. Đôi mắt đen láy của cô giống như một vực sâu. Bên ngoài trong sáng nhưng bên trong ẩn chứa những cảm xúc ẩn nhẫn cùng khắc chế. Ôn Ninh lại nhìn đi chỗ khác. Xe của tôi có biển số hạn chế. Sẽ đến đón người từ công ty con. Taxi, một chiếc từ chối ca trực đến đón. Chiếc còn lại không chịu đến nhà tang lễ. Cố Trì Khê tiếp tục. Gần như quý chữ như vàng. Đơn giản giải thích mọi trùng hợp cùng nguyên nhân. Ôn Ninh nghe vậy không khỏi giật giật khóe môi. Đường đường là lão tổng của một hãng hàng không cơ nhiên gọi taxi. Nghe cũng thật thảm. Không hiểu sao nàng lại muốn cười một chút. Nụ cười không thể che giấu. Nở rộ nơi khóe mắt và chân mày như dòng suối. Kiều mị động lòng người. Cố Trì Khê nhìn nàng. Ánh mắt ấm áp. Một lúc sau, nụ cười trên mặt Ôn Ninh biến mất. Nàng nhìn thẳng về phía trước. Giọng bình thản nói, Cố Tổng nói cho tôi biết làm gì? Không phải em tò mò sao? Ôn Ninh im lặng, đúng vậy, nàng thực sự tò mò. Bị Cố Trì Khê nhìn ra, không ai hiểu nàng hơn người này. Cho nên nàng cũng lười phủ nhận chứ đừng nói là phản bác. Cố Trì Khê không nói, chỉ nhìn nàng, ngoại hình của nàng rất mê hoặc. Đặc biệt là đôi mắt của nàng trời sinh mị hoặc. Ngay cả khi nàng không cười cũng có một nửa phong tình. Nhìn giống như sẽ không an phận đúng đắn. Mặc bộ đồng phục nghiêm túc này. Sự tương phản rất lớn. Cũng rất cám dỗ. Đèn xanh sáng. Xe bắt đầu chậm rãi chuyển động. Cố Trì Khê nheo mắt. Nhẹ giọng hỏi. Em bắt đầu làm việc bán thời gian từ khi nào? Ôn Ninh nắm chặt tay lái. 3 năm trước. 3 năm trước. Cố Trì Khê đã đoán được nguyên nhân. Cô cũng không hỏi thêm nữa. Gõ gõ màn hình điện thoại xem giờ. Tối hôm qua ngủ bao lâu? 6-7 tiếng đi. Ôn Ninh liếc cô một cái. Ngón tay hơi buông lỏng. Yên tâm, tôi sẽ nghỉ ngơi đủ. Nói xong lại hối hận. Giống như người ta quan tâm đến mình. Suy cho cùng, chúng tôi phải đảm bảo có đủ năng lượng để hoàn thành nhiệm vụ chuyến bay. Chịu trách nhiệm về sự an toàn của hành khách. Còn có tạo ra giá trị cho công ty. Nàng nói thêm. Những lời này nói đến xinh đẹp. Mang theo thái độ công sự khó ai bắt lỗi. Nhưng lại đột nhiên khiến hai người xa cách. Cố Trì Khê sửng sốt một hồi mới nói. Thân thể là của mình. Biết rồi. Còn muốn hỏi về các khoản nợ. Nhưng sau khi suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng cô đã kìm lại. Hỏi. Tại sao em không thêm WeChat? Không muốn thêm. Ôn Ninh thẳng thắn nói. Đều không muốn nói giảm nói tránh. Cố Trì Khê nắm chặt điện thoại. Nhắm mắt lại. Suốt đường đi hai người không nói gì nữa. Nhà tang lễ nằm ở ngoại ô phía bắc thành phố. Hẻo lánh hoang vắng. nhưng mỗi ngày người qua lại rất nhiều. Xe ra vào cổng, vô cùng tấp nập, Ôn Ninh quay xe lại, đậu ở ven đường, nói, đến rồi, nàng dùng ngón tay gõ lên màn hình. Xin cho tôi đánh giá 5 sao. Cảm ơn, ở đây chờ tôi. Cố Trì Khê làm theo lời nàng. Mở cửa bước xuống xe. Bao lâu? Khoảng 1 giờ. Không chờ. Ôn Ninh trực tiếp từ chối. Tôi còn phải nhận đơn. Không có nhiều thời gian để lãng phí như vậy. Tay phải Cố Trì Khê giữ cửa xe. Suy nghĩ một chút. Gật đầu. Không nói gì. Đóng cửa lại. Xoay người đi vào nhà tang lễ. Sảnh đường tiễn biệt đầy những vòng hoa. Trên tường treo một khung ảnh đen trắng. Trong ảnh là ông lão râu tóc bạc phơ. Ánh mắt nhân hậu. Nụ cười hòa ái lại lộ ra uy nghiêm. Ông nằm giữa quan tài. Xung quanh là hoa trắng lá xanh. Da thịt như thường. Vẻ mặt bình yên. Như chỉ đang ngủ. Rất nhiều người đã đến. Bởi vì tang lễ được tổ chức cực kỳ kín đáo. Tất cả những người thân và bạn bè thân thiết với Cố Chu Hải khi còn sống đều đến. Tất cả đều mặc quần áo màu đen, cài hoa trắng, vẻ mặt trang nghiêm. Ngay khi Cố Trì Khê bước vào, ngay lập tức thu hút sự chú ý, nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô. Có người tò mò, có người khinh thường, có người kinh ngạc. Một nữ nhân trung niên ôm khung ảnh đen trắng nhỏ đứng bên quan tài lau nước mắt. Bên cạnh bà theo thứ tự là trưởng nữ Cố Gia Cố Cẩn Nhan, nhị nữ Cố Cẩn Nhiên, còn có con út Cố Phi Sa. Khuôn mặt hai cô con gái lãnh đạm, nhưng hai mẹ con kia đang khóc rất thương tâm. Cố Trì Khê chậm rãi đi tới bên cạnh phu nhân, sau đó cô nhìn người bên cạnh, đại tỷ, nhị tỷ. Cuối cùng, cô thu hồi ánh mắt, rơi vào trên mặt Cố Phi Sa, không có gọi hắn, chỉ gật đầu. Chỉ có đại tỷ Cố Cẩn Nhan gật đầu đáp lại. Nhị tỷ vẻ mặt vô cảm quay đi. Đệ đệ phớt lờ cô. Nữ nhân trung niên dừng lại. Liếc nhìn cô rồi tiếp tục lau nước mắt. Đây là vợ thứ hai của Cố Chu Hải. Vương Lệ Nhã. Xung quanh rất yên tĩnh. Chỉ có tiếng nước nở khe khẽ. Ánh mắt của mọi người đều tập trung vào bọn họ. Giống như đang do thám. Cố Trì Khê lẳng lặng đứng ở nơi đó. Lông mi thật dài rũ xuống, thần sắc nghiêm nghị, cằm hơi nâng lên, vai thẳng tắp, không khiêm tốn cũng không cao ngạo, trên mặt không có bất kỳ thăng trầm nào. Đúng 9 giờ, tang lễ bắt đầu, người chủ trì buổi lễ giới thiệu về cuộc đời của Cố Chu Hải. Đọc điếu văn với giọng điệu trang trọng nặng nề, sau đó nhạc tang vang lên trong hội trường, mọi người đều im lặng thương tiếc. Đáng lẽ tang lễ sẽ được tổ chức vào tháng trước, nhưng vì một số đoạn trong di chúc không rõ ràng nên Cố Gia ngoài mặt thì bình tĩnh nhưng trong lòng lại làm rùm beng. Cho nên thời gian bị trì hoãn. Một số người trong đám tang thương tiếc rơi nước mắt, nhưng họ chỉ đang đóng kịch, trong lòng lại rất vui vẻ. Cố Trì Khê nhìn cha mình nằm trong quan tài, trên mặt đỡ đẫn, trong lòng cũng chết lặng. Cô đứng thẳng như một tảng đá, vô hỉ vô bi, vô ưu vô lo. Sau khi xong quá trình tang lễ cũng kết thúc, người quá cố sẽ được hòa táng. Các thành viên trong gia đình sẽ ở lại để thu thập cho cốt và đưa đến nghĩa trang để chôn cất. Vương Lệ Nhã đưa con trai đến phòng nghỉ ngơi trước, theo sau là đại tỷ và nhị tỷ. Cố Trì Khê liếc nhìn những người thân và bạn bè khác lần lượt rời đi, nghĩ nghĩ rồi chọn ở lại. Cô tới là muốn làm chúng tôi ngột ngạt sao? Nhị tỷ Cố Cẩn Nhan nhìn cô đi vào, cười lạnh. Cố Trì Khê làm như không có nghe thấy, mắt nhìn thẳng đi tới trước mặt cô ta, khoanh chân dài ngồi trên sofa mềm mại, lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn tin nhắn mà trợ lý gửi đến. Ánh sáng và bóng tối đan xen rơi xuống, vào giờ phút này làm cho cô có loại cảm giác mỹ cảm yên tĩnh. Đúng ha, đương nhiên cô sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này để làm một đứa con gái có hiếu. Nhị tỷ tiếp tục đâm chọc cô. Đại tỷ Cố Cẩn Nhan lên tiếng ngăn lại. A Nhiên, Vương Lệ Nhã nhìn ba người. Nghiêng đầu, giấu đi nụ cười nhàn nhạt trên môi. Làm ra vẻ mặt chua xót nói. Đừng cãi nhau ở đây. Sẽ làm ba ba mấy đứa ra đi không yên bình. Nhị tỷ mím môi. Đại tỷ nhìn Vương Lệ Nhã. Ánh mắt quét qua Cố Trì Khê. Rất có ý tứ. Khoảng 1 giờ sau. cho cốt được lấy ra. Cố Trì Khê không tham gia vào quá trình chôn cất, không nói một lời nào, chỉ liếc nhìn chiếc bình rồi rời đi. Bên ngoài cổng nhà tang lễ, một chiếc Buick màu trắng đậu dưới gốc cây bên kia đường. Cửa sổ hé mở, ngồi trong xe, Ôn Ninh nhìn thấy Cố Trì Khê từ xa đi ra, vươn tay bấm còi. Bước chân Cố Trì Khê dừng lại, ngước mắt lên, con ngươi đông lạnh hơi tỏa sáng. Đi tới mở cửa phụ lái. Lên xe, không có đơn sao? Cô hỏi. Ôn Ninh xắn nửa ống tay áo sơ mi, để lộ cổ tay trắng nõn gầy gò. Cố tổng bảo tôi chờ. Đương nhiên tôi phải chờ. Nói xong, nàng nhướng mày, cười với Cố Trì Khê. Lúc đối phương muốn mở miệng lập tức bồi thêm một câu. Nói, ở trước mặt lãnh đạo nên biểu hiện tốt một chút. Cố Trì Khê chăm chú nhìn nàng, trong mắt có cảm xúc không rõ ràng, thâm trầm lại khắc chế, giống như đang kìm nén cái gì. Đột nhiên, cô nắm lấy cổ tay Ôn Ninh, lực không mạnh, Ôn Ninh sửng sốt một chút, sau đó theo bản năng muốn thoát ra. Cố Trì Khê càng nắm chặt hơn, hơi dùng sức kéo nàng qua, ghé sát vào. Đôi môi ấm áp lơ đãng chạm vào tai nàng, nhẹ nhàng hôn một cái. Ôn Ninh suýt chút nữa không chống đỡ nổi sức nặng của cơ thể cho đến khi ngã vào ngực người kia. Em cảm thấy biểu hiện của em thế nào? Cố Trì Khê hỏi, ngữ khí có chút lạnh lùng. Không biết là bởi vì cô nói chuyện mang âm dương quái khí hay là bởi vì cái gì khác. Hiểu được cảm xúc của cô, trong lòng Ôn Ninh sinh ra một tia cây ết không ái cảm trả thù. Có chút kích động, nụ cười càng thêm quái đản. Tôi cảm thấy thế nào sao? Rất tốt, nhưng không biết Cố tổng có hài lòng hay không? Từ nhỏ đến lớn, hầu như không có người hay sự vật gì có thể lôi kéo được cảm xúc của Cố Trì Khê. Ngoại trừ nàng, Ôn Ninh, Cố Trì Khê không nói gì. Trong đôi mắt đen có gợn sóng, cô và Ôn Ninh nhìn nhau thật lâu. Trong mắt lộ ra vẻ dò xét, như muốn nhìn thấu nàng. Ôn Ninh không chút do dự tiến lên. Khi còn bé liền ăn mềm không ăn cứng. Tính tình bướng bỉnh ngạo kiều. Miệng đanh đá mà lòng dạ đậu hủ. Giống như hiện tại, nhưng khác ở chỗ nàng không còn dễ hống như trước. Một chiếc keo, một cái ôm cũng có thể làm nàng mỹ mãn. Ánh mắt Cố Trì Khê mờ mịt, chậm rãi buông tay ra. Suốt chặng đường không ai nói lời nào. Đến cửa khách sạn đã là 11 giờ. Cố Trì Khê giữ cửa xe, quay đầu nhìn Ôn Ninh. Lên cùng nhau ăn cơm đi. Ôn Ninh lắc đầu, cũng không thèm nhìn cô một cái. Sau đó, nàng nghe thấy tiếng đóng cửa xe. Đạp ga lái xe đi. Chuyến bay lúc 2:40 chiều, Ôn Ninh ăn xong bữa trưa trong căng tin. Nghỉ ngơi một lúc, đến 1 giờ mới đi chấm công. Cơ trưởng phụ đi cùng nàng họ Lâm. Là một tiểu ca trẻ tuổi rất cẩn thận và nghiêm túc trong công việc. Mang tài liệu và giấy tờ đã chuẩn bị trước chuyến bay từ rất sớm. Hai người cùng thử nồng độ cồn rồi vào phòng tình báo. Trong phòng tình báo, ba tổ đang họp cộng tác. Thấy Ôn Ninh đi vào thì đồng thanh chào hỏi. Có người liếc mắt hâm mộ, thường xuyên quay sang nhìn nàng. Lâm Phó, cậu lại bay cùng Ôn cơ trưởng sao? Cậu hối lộ người trong ca phải không? Ha ha ha, mọi người nói đùa vài câu rồi tiếp tục cuộc họp. Ôn Ninh đứng bên bàn, một tay đút túi, một tay lật xem sổ nhiệm vụ bay. Bộ quân phục cắt may tôn lên vòng eo của nàng. Quần ống đứng khiến đôi chân nàng thẳng tắp. Vẻ mặt chuyên chú, thần thái nghiêm túc, hàng mi rũ xuống như chiếc quạt lông vũ. Khuôn mặt kiều diễm càng thêm quyến rũ. Lâm Phó không khỏi lén nhìn nàng. Nếu muốn nói ai là cơ trưởng được yêu thích nhất trong công ty, nhất định phải là Ôn Ninh. Bất kể cơ trưởng phụ hay phi hành đoàn, nam hay nữ, hầu hết họ đều muốn làm việc với nàng. Thành phố C đang mưa to. Ôn Ninh ngẩng đầu lên, nói được nửa câu, điện thoại vang lên. Nàng lấy ra xem, là một tin nhắn khác từ ngân hàng. Lần này nàng đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Nhấp vào tin nhắn văn bản, từng ký tự vuông hiện ra, nhảy lại quay, nhưng nội dung không như nàng dự đoán. Nàng đã nhận được một thông báo chuyển khoản 15.9 vạn, điện thoại lại reo, là tin nhắn từ số lạ. Cấp cứu trước, đừng cậy mạnh, nghe lời, cách chương.